Chương 327, khai chiến. Hi nạ tạ chi uy. Hi dù rèn xạ dù tô bị hoàn toàn chính xác rất mạnh, dù sao cũng là sẻn dù tô bị giả mạ thân định trở thành đệ tam hổ cả nam nhân, tinh thông cổ nổ hạ tất cả nhân thuật, bí thuật cùng huyết kế giới hạn không tính ở bên trong, rõ ràng am hiểu mỗi một loại nhân thuật hiệu quả, uy lực, sử dụng thời cơ, dạy bảo ra trong truyền thuyết tam nhẫn, bị trở thành nhẫn hùng nam nhân. Bây giờ giống như giò tẹ bì no ổ ngổ kỳ, mặc dù đã tiến vào lao niên, nhưng là thân thể còn chưa suy bại đến 20 năm sau loại kia trạng thái hỉ rủ rèn xạ rủ tô bi, thực lực cường đại đích thật là như là cao nu ý đồng dạng khó mà dung chuyển. Bất động như núi nạ rủ tổ vô luận là niên kỷ hay là lịch duyệt cùng đệ tam hổ cả đều không tại một cái cấp độ bên trên, nhưng là luận thực lực. Liền xem như sẻn rủ tổ bị giả mạ so hiện nay nạ rủ tổ QNZ có vẻ không bằng, chỉ có năm đó được xưng là thần nam nhân, đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ giả mạ có thể cùng nạ rủ tổ so sánh hơn thua, thì dù rèn xạ rủ tô bi, nói thật so với hắn hai vị lao sư còn kém xa lắm. Đối mặt hỉ dù rèn xạ rủ tô bi cao lớn như núi khí thế, người bình thường chỉ sợ liền chiến ý đều không thể dâng lên, nạ rủ tô lại cảm nhận được vô cùng hưng phấn. Cười lên ha ha. Ha ha ha không tầm thường, hảo thủ đoạn liền để ta tới gặp biết một cái ngươi cái này nhẫn hùng đến cùng liền bao nhiêu cân lượng cuồng vọng hỉ dù rèn xạ dù tô bị hét lớn một tiếng, làm một cái hổ ca, tại bình thường hắn cờ ơn nở bất động như núi, cờ ơn nở bảo trì vĩnh viễn tỉnh táo, mới có thể để cho mình thuần dân, dưới tay mình nì dạ cảm thấy an tâm, nhưng là tại thời điểm chiến đấu, hắn liền cần xâm lược như lửa. Lấy cuồng bạo chi tư đem trước mặt tất cả địch nhân phá hủy hầu như không còn, không chút lưu tình. Xạ dù tô bị kéo trên người mình hổ ca ngự thần bảo, lộ ra một mặt một thân để mà chiến đấu áo giáp. Ta liền muốn để ngươi biết đối địch với cổ nổ hạ là kết cục gì. Xạ dù tô bị nói hay lắm. Xạ dù tô bị còn không có động thủ đâu, liền có một cái nam nhân lớn tiếng đáp lời nói, nghe thanh âm, nạ dù tô liền biết đây tuyệt đối là hắn cả đời chán ghét nhất người. Đàn rổ ở niên đại này đàn rổ đương nhiên còn chưa có chết, cố nộ hạ bị nạ rủ tổ đánh tới cửa rồi, đàn rổ cu nở dê đi ra, mặc dù trẻ 20 tuổi, nhưng là nạ rủ tổ nhìn thấy đàn rổ tâm kia mặt hay là thấy thế nào làm sao buồn nôn. Nạ rủ tổ mình cu nở dê tốt làm âm như quỷ kế, nhưng là hắn tự hỏi làm không được đàn rổ như vậy nham hiểm vô sỉ, từ khi xạ rủ tổ bị trở thành đệ tam một khắc kia trở đi, đàn rổ tâm cũng đã bắt đầu ăn mòn sa đoạn. Đàn dô mặc dù yêu tha thiết cổ nổ hạ, nhưng là hắn lại lựa chọn lấy hắc ám chính nghĩa phương thức đến thủ hộ cổ nổ hạ, hắn chỉ đem cổ nổ hạ xem như mình vật riêng tư, cổ nổ hạ suy bại, ăn mòn không chỉ là rụt mà thôi, liền ngay cả đàn dô tâm cu nở dê cùng nhau bị hắc ám ăn mòn, cho nên hắn mới muốn chết ta. Nhân vật phản diện đa số đều là làm người ta không thích, đàn dô, rất rõ ràng cũng chính là làm người ta không thích một loại kia nhân vật phản diện. Ưa thích đạn dầu người có thể nói rất rất ít, một bộ tác phẩm, vô luận là tiểu thuyết, ạ nỉm hay là TV, có một cái nhận người ưa thích nhân vật phản diện có thể nói là đại thành công, tỉ như ở trong kia cái thần thần bí bí thần thú quan xeo lọt. Xeo lọt mặc dù là người của ma tộc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, bất quá hắn lại là thuộc về ai cũng biết hắn là người xấu nhưng lại không làm gì được hắn ra hỏa, tên kia tốt làm dương yêu. Ngươi biết rõ tính toán của hắn còn không có biện pháp, có thể nói là quang minh chính đại hắc ám, đạn dồ thì hoàn toàn chính là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng con rệp, là hắc ám âm lanh chính nghĩa, có thể nói đúng là miệng ai. Đạn dồ không biết nạ rủ tổ trong lòng cảm xúc, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, nói, xạ rủ tổ bi, cổ nộ hạ kiêu ngạo tuyệt đúng không cho bất luận kẻ nào khiêu khích, chúng ta nhất định phải đem cái này ra hỏa xử quyết bất kể nói thế nào. Đạn dỗ lời nói hoàn toàn chính xác nói chúng rất nhiều cổ nổ hạ nì dạ tâm tư, cả đám đều ý chí chiến đấu sục sôi. Bất quá biết rõ đạn dỗ là cái gì mặt hàng nạ rủ tổ thật sự là thấy thế nào làm sao khó chịu, cái này lao hôn đản mới không có hảo tâm như vậy đâu. Hắn lần này chạy đến, hẳn là chỉ là vì mình tạo thế đi, nhất là tại cái này ba trận chiến vừa mới kết thúc, chuẩn bị tuyển cử đệ tứ hổ cả thời khắc mấu chốt. Nghĩ thông suốt đạn rổ ý nghĩ trong lòng nạ rủ tổ cười lên ha hả, dùng tay chỉ đạn rổ cùng xạ rủ tô bi, nói, hai cái lao bất tử đồ vật, các các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi hai cái lao già liền có thể đối phó ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ sao, tăng thêm ta cuồng quỷ gì gì dạ thì thế nào? Diễn viên từng cái tụ tập đủ, gì gì dạ cu nở dê tại thôn cổ nổ hạ bên trong, đối mặt giết chết mình ái đồ chân hùng, gì gì dạ đương nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, nhất định phải cho mì nạ tổ báo thủ, cùng hắn cùng đi, còn có lãnh quân họ rồ si mà dị. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể chống lại chúng ta cổ nổ hạ sao? Họ rồ si mà thái độ khác thường nói ra 10 phần phách lối, thành công khơi dậy cổ nổ hạ nghĩ giả đấu trí. Gia hỏa này tâm tư cu nở dê cùng đạn rồ không sai biệt lắm, mì nạ tổ chết rồi, đệ tứ hổ cả người thừa kế, lớn nhất khả năng chính là hắn họ rồ si mà dị. Cho nên loại thời điểm này tự nhiên muốn đứng ra, dành dụ mình nhân khí nạ dụ tổ cười lạnh nhìn xem đám người kia làm bộ làm tịch dáng vẻ, tại cưỡng đoạt kỳ hù hù bị đồng. Thời, hắn cũng không để ý cho thế giới này cổ nổ hạ một cái vô cùng thê thảm đau đớn giáo hấn. Siêu cổ nổ hạ người đi ra nhiều như vậy, nạ dụ tổ viện quân cu nở dê rốt cục đứng ra, cổ nạn cùng hỉ nạ tạ rơi xuống nạ dụ tổ bên người. Các ngươi hai cái tới đây làm gì? Không phải nói giao cho ta một người là có thể sao? Nạ dù tổ, ta cũng không thể một mực đang ngươi bảo hộ phía dưới à, cũng không nên coi ta là thành lúc trước cái kia một mực tránh sau lưng ngươi tiểu nha đầu. Khi nạ tạ cười nói tự nhiên, đối mặt vừa mới đánh thắng lần thứ 3 giới nỉ ra đại chiến, sĩ khí chính là vượng nhất thời điểm cổ nổ hạ, khi nạ tạ cu nở dê không có chút nào sợ hãi. Nam nhân của mình ở phía trước chiến đấu, mà mình chỉ có thể nuốt ở phía sau mặt. Đây cũng không phải là tác phong của ta à, nạ dù tổ, không nên coi thường nữ nì ra. Cô nản cũng là mỉm cười, thất thân cho nạ dù tổ đằng sau, nàng càng là tập trung tinh thần thả trên người nạ dù tổ. Nàng loại này đối với tình cảm cực kỳ trung trinh nữ nhân, sao có thể cho phép nạ dù tổ một người chiến đấu mà đem mình bài trừ bên ngoài. Về phần xa ra, nàng căn bản cũng không có chiến lực, loại thời điểm này cũng là chuyện không có cách nào khác. Các ngươi a, nạ rủ tổ bất đắc dĩ cảm thán một chút, rỗi ra song quyền, cùng cô nạn cùng hí nạ ta nắm đấm đụng một cái. Vanh nạ rủ tổ lập tức mở ra kỳ hữu bị trả cờ dạ hình thức, đồng thời đem trả cờ dạ chuyển cho cô nạn cùng hí nạ ta. Đây cũng là hắn có thể làm cho cô nạn cùng hí nạ ta tham dự chiến đấu lớn nhất dựa vào, cũng là kỳ hữu bị năng lực, viễn trình chuyển thâu trả cờ dạ năng lực. Lên đi, ngươi cho rằng chỉ bằng 3 người các ngươi liền có thể đánh bại cổ nổ hạ sao được hay không? Đánh qua liền biết bắt quái bay sư trưởng Hì Nạ Tạ đầu tiên đoạt công, mở ra bị ạ kiểu gẳng vọt tới cổ nổ hạ nghi dạ trước mặt, có nạ rủ tổ chuyển tới kỳ hù hù bị trả cờ dạ làm hậu thuẫn, Hì Nạ Tạ miễn trừ nàng nhược điểm lớn nhất trả cờ dạ chưa đủ vấn đề, cho nên một xuất thủ chính là một chiêu cường lực bay sư trưởng. Song quyền ngưng tụ ra hung mãnh màu đo đầu sư tử, một trưởng đánh ra. Một đoàn đầu sư tử hình dạng trả cờ dạ hướng về cổ nổ hạ nỉ dạ bay đi. Thổ độn thổ lưu bích hỉ dù rèn xạ dù tô bị há có thể dung nhẫn một tiểu nha đầu ở trước mặt mình làm càn. Trong tay nhanh chóng kết ấn tốc độ thế mà so cả cả xỉ cái kia 1 giây 4 cái ấn tốc độ càng nhanh, bất quá còn muốn hơi thua ít chịu một chút xíu. Xạ dù tô bị loại cao thủ này thi triển ra thổ lưu bích, đã cao lớn lại khoan hậu, thổ chất vách tường tản ra nặng nề dày đặc cảm giác. Âm hí nạ tạ bay sư trưởng một trưởng đánh vào xạ rủ tổ bị thổ lưu bích bên trên, bị thổ lưu bích ngăn cản được, nhưng là hí nạ tạ lại không chút nào lưu thủ, tranh thủ thời gian lại huy động liên tục 2 đạo bay sư trưởng, đem thổ lưu bích đánh cái xuyên thấu. Màu đỏ trả cờ dạ đoàn đã bay đến trước mặt, xạ rủ tổ bị vùng trong tay kim cô đồng, đem trả cờ dạ đoàn trực tiếp đánh tan, nhìn thấy hí nạ tạ cặp mắt kia, không nhịn được sững sờ. Tộc hỉ ủ gạ vừa rồi lực chú ý đều thả trên người nạ rủ tổ, xạ rủ tổ bị bọn hắn đều không có sổ giả quá chú ý hỉ nạ tạ cùng cổ nạn 2 nữ nhân, dù sao giới nỉ dạ chỉ có 1 cái sẻn rủ xù nạ mà thôi, nhưng là cái này xem xét, hỉ nạ tạ cái kia con mắt màu trắng, còn có con mắt chung quanh gân xanh, đã đem thân phận của nàng lộ rõ. Mặc dù như thế, xạ rủ tổ bị bọn hắn hay là một chán kiện cáo. Tộc hì ủ gạ lu cờ na ho cùng ngoại nhân cấu kết lại, mà lại bọn hắn không có một người gặp qua cái này có được bị ạ kiểu gẳng tiểu nữ hài. Hì nạ tạ nhưng không có tâm tình cùng bọn hắn nói nhảm, 2 tay hợp lại cùng nhau. Nhu quyền pháp áo nghĩa cùng sư quyền hì nạ tạ thực lực đã so năm đó lần thứ nhất sử dụng chiêu này thời điểm cường đại hơn nhiều, tăng thêm nạ rủ tổ không ngừng chuyển tới khổng lồ trả cơ dạ, Hy nạ tạ cơ hồ có thể không chút kiên kỵ phát động cường lực công kích. Song quyền bên trên chạ cờ dạ dung hợp thành một cái to lớn màu đo chạ cờ dạ sư tử, hướng về cô nổ hạ đám người bay nhào đi qua. Dì dì dạ cùng họ rổ xì ma giết nhau, bọn hắn là nhiều năm chiến hữu, đương nhiên phối hợp an ý hỏa độn viêm đạn phong độn đại đột phá dì dì dạ cùng họ rổ xì ma công kích dung hợp thành đường kính vượt qua 10 mét to lớn hỏa viêm đạn, màu đo ánh lửa đốt đỏ lên chân trời, hướng về hì nạ tạ cuồng sư quyền bao phủ mà lên. Hì nạ tạ lúc đầu chắp tay trước ngực hai tay cũng thay đổi đổi thủ ấn, quát khẽ nói, sư tử vô thỏ màu đỏ chạ cờ dạ sư tử trong nháy mắt phảng phất trở nên càng thêm hung mãnh, màu đỏ chạ cờ dạ quang huy bên trong mang theo vô tận phá hư cùng hủy diệt, song chảo hướng về to lớn hỏa viêm đạn bắt xuống dưới. Vành hỏa viêm đạn chịu không được sư chảo quái lực, toàn bộ hỏa viêm đạn nổ tung lên, nhưng là sư tử lại tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Hy nạ tạ còn có vẻ hơi non nớt, khuôn mặt nhỏ lúc này vô cùng nghiêm túc mà thanh lãnh, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào công kích của mình bên trên. Phía sau của nàng, lúc này trong thoáng chốc xuất hiện một cái đầu bên trên sinh ra song giác, tóc dài bóng người. Orochimaru mặt biến sắc, không ngờ tới cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu nữ hài công kích thế mà lại như thế hung bạo mà có lực phá hoại. Thông linh chi thuật tam trọng là sinh môn.